Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1572, cả Côn Luân hư sẽ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thi Âm bình tĩnh lại tâm trạng kích động. Còn đan dược thần phẩm thì sao? Diệp Bắc Minh trầm mặc một lát, thản nhiên lên tiếng, 1000 viên đan dược thần phẩm. 1000 viên? Lăng Thi Âm lại bị chấn hãi. Cậu chủ, cả Côn Luân hư 100 năm gần đây, đan dược thần phẩm lưu thông trên thị trường đều không quá 1000 viên. Cơ thể Ngô Khinh Diên run lên, nổi da gà, cậu chủ, cậu đừng nói đùa. Chấm chấm, đan dược thánh phẩm thì sao? Lăng Thi Âm lại hỏi. Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời, 100 viên. Thụp, hai đầu gối Lăng Thi Âm mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Trời ơi, Ngô Khinh Diên sợ đến gần như ngất xỉu, hơi thở dồn dập, lồng ngực như đè nặng một tảng đá. Ba người Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo sớm bị dọa sợ đến ngốc nghếch. Đan dược thánh phẩm đã là thứ trong truyền thuyết rồi. Lăng Thi Âm chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cậu chủ, cậu chắc chắn là 100 viên đan dược thánh phẩm chứ? Đan dược thánh phẩm, 1000 năm lại đây, cả Côn Luân hư sản xuất ra cũng không vượt quá 100 viên. Diệp Bắc Minh lại lấy ra 100 viên bán đấu giá trong một lúc. Nếu người nói câu này không phải là Diệp Bắc Minh, Lăng Thi Âm sẽ chửi thề luôn. Vãi, mẹ kiếp, ai dám tin chứ? Đương nhiên, Diệp Bắc Minh vẫn chỉ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút cảm xúc dao động nào. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, sẽ giống như hiệu ứng bươm bướm, cả Côn Luân hư sẽ chấn động. Cách chương.